Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, kiêm chức làm bảo mẫu 2. A, tốt. Chu Nguyệt sửng sốt một chút, vô ý thức gật gật đầu. Trình Chi Ngôn đứng ở trên bậc thang, há to miệng, còn giống như muốn nói điểm bộ dáng gì, cuối cùng nhưng chỉ là lắc đầu, quay người trở về phòng. Kể từ ngày đó, Trình Chi Ngôn cái tên này liền thành tiểu thỏ mỗi ngày sau khi tỉnh lại to lớn nhất lo lắng. Mụ mụ, ta có thể đi nước chanh ca ca nhà chơi sao? Mụ mụ, nước chanh ca ca rời giường sao? Mụ mụ, hôm nay nước chanh ca ca ở nhà không? Tiểu thỏ mỗi ngày vừa mở mắt, hỏi được vấn đề thứ nhất, nhất định là liên quan tới Trình Chi Ngôn. Tiểu thỏ mụ mụ mỗi ngày đều giờ khóc giờ cười cho tiểu thỏ thay quần áo xong. Sau khi rửa mặt, sau đó bưng điểm tâm đi Trình Chi Ngôn nhà đút nàng ăn cơm. Tiểu thỏ nhất định phải tại nhìn thấy Trình Chi Ngôn tình huống dưới mới nguyện ý há mồm ăn cơm. Nếu không mà nói, cũng sẽ chỉ nói câu này: ta không muốn ăn. Vì tốt tiểu thỏ ăn cơm về sau, Chu Linh cùng Chu Nguyệt hai người liền vội vàng đi ra ngoài đi làm. Tiểu thỏ ba ba là quân nhân, dưới tình huống bình thường cũng là ở trong bộ đội. Ngẫu nhiên 1-2 tháng mới có thể trở về nhà một lần thăm hỏi các nàng. Mà Trình Chi Ngôn ba ba bởi vì điều nhiệm tại ngoại địa làm việc, cho nên cũng chỉ có cuối tuần mới có thể trở về. Bởi vậy, làm hai người bọn họ mụ mụ đi sau khi đi làm, trong nhà cũng chỉ có Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ hai người. Tiểu thỏ liền mỗi ngày đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng lắc lư. Hắn đi làm bài tập, nàng liền ngồi xổm ở bên cạnh chơi ghép hình. Hắn đi luyện đàn dương cầm, nàng liền nằm sấp trên bàn nghe hắn đánh. Hắn đi vẽ tranh, nàng liền cũng cầm một trang giấy ngồi ở bên cạnh loạn bôi. Thời gian lâu dài, trong khu cư xá người đều biết hai đứa bé này. Ngay từ đầu đám người còn tưởng rằng tiểu thỏ là Trình Chi Ngôn muội muội. Về sau mới biết được, cái này hai hài tử một chút liên hệ máu mủ đều không có. Thế là đã có người bắt đầu trêu ghẹo nói: Ngôn ngôn, lại dẫn tức phụ đi ra chơi nữa. Tiểu thỏ, lão công ngươi có đẹp trai hay không? Lão công ngươi soái cũng là ngươi ba ba soái. Ngôn ngôn, để cho mụ mụ cho ngươi sinh một cái giống như tiểu thỏ đáng yêu muội muội. Muốn hay không? Đến mỗi lúc này, tiểu thỏ liền gân giọng hướng về bọn họ quát: không muốn, không muốn, không muốn. Nước chanh ca ca là ta một người. Còn có, hắn là bạn trai ta, không phải lão công ta. Ta còn nhỏ, không thể kết hôn. Ha ha ha ha, những cái kia đùa bọn họ người. Đến mỗi lúc này liền bộc phát ra từng đợt cười to đến. Trình Chi Ngôn cau mày một cái. Hắn dù sao không phải là tiểu thỏ nhỏ như vậy hài tử. Không biết những cái này các đại nhân cũng là bởi vì nhàm chán trêu chọc bọn họ chơi. Căn bản cũng không phải là tại nghiêm túc nói chuyện cùng bọn họ. Cho nên mỗi lần, hắn đều dắt lấy tiểu thỏ mềm hồ hồ tay nhỏ, yên lặng xem bọn hắn một chút, sau đó trực tiếp đi ra. Kỳ thật đối với Trình Chi Ngôn mà nói, ngày bình thường những cái này đều không tính là gì. To lớn nhất nan đề ở chỗ, hắn hiện tại mỗi ngày đều phải dỗ dành tiểu thỏ đi ngủ. Ngay từ đầu hắn cho rằng tiểu thỏ sẽ giống ngày đầu tiên như thế, bản thân chơi lấy liền ngủ mất. Nhưng mà sự thật chứng minh là hắn quá ngây thơ rồi. Đằng sau mỗi một ngày, tiểu thỏ đều muốn chui tại Trình Chi Ngôn trong ngực. Một bên hai tay ôm hắn, một bên đưa ra đủ loại yêu cầu. Muốn nghe ca, muốn nghe cố sự, muốn Trình Chi Ngôn cho nàng ngâm uống sữa. Mà những yêu cầu này bên trong, Trình Chi Ngôn cảm thấy nghe ca nhạc cùng ngâm sữa là đơn giản nhất. Nhất làm cho đầu hắn lớn chính là tiểu thỏ muốn nghe cố sự. Nghe cố sự còn chưa tính, hết lần này tới lần khác nàng đối với cố sự còn có đặc biệt yêu cầu. Nói thí dụ như, coi hắn cho tiểu thỏ giảng ba cái tiểu chư cố sự lúc, tiểu thỏ sẽ một bên nghe một bên đưa ra yêu cầu nói: ta muốn nghe màu đỏ tiểu chư. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter.